Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên, sao lâu rồi không nghe cháu nhắc đến Tiểu Ngư? Lâm Tiếu cười hỏi, trước kia ngày nào Niên Niên cũng sẽ kể chuyện của mình và người bạn giả tưởng Tiểu Ngư. Cô bé và Tiểu Ngư cùng đi công viên, cùng đi leo núi, cùng đi tham gia vũ hội công chúa được tổ chức ở lâu đài. Tư liệu sống để tưởng tượng đến từ sinh hoạt hàng ngày của Niên Niên. Phim truyền hình, còn có chuyện cổ tích được cha mẹ đọc cho cô bé. Trong nhận xét riêng của giáo viên mầm non từng khen ngợi năng lực biểu đạt của Niên Niên. Hơn phần nửa được rèn luyện ra bằng cách trên, nhưng hè năm nay Lâm Tiếu về nhà lại không nghe thấy Tiểu Ngư. Người bạn giả tưởng từ trong miệng cô bé, Niên Niên nói với cô út, Tiểu Ngư không thích đi nhà trẻ. Sau khi cháu đi nhà trẻ, Tiểu Ngư đã trở về quốc gia của mình. Ở đất nước của Tiểu Ngư, trẻ con không cần đến nhà trẻ. Niên Niên nghiêm trang nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu không phải Lâm Tiếu biết Tiểu Ngư là người bạn giả tưởng của Niên Niên, khẳng định sẽ cho rằng thật sự có một đứa trẻ như vậy. Tiểu Ngư là người nước ngoài, vậy quốc gia của Tiểu Ngư ở đâu vậy? Lâm Tiếu hỏi, Niên Niên nói, quốc gia của Tiểu Ngư cách nước mình một biển rộng, phải ngồi máy bay bay qua đó, mùa đông sẽ có rất nhiều tuyết. Tiểu Ngư ở trong phòng có thể nhìn thấy cảnh tuyết xinh đẹp. Niên Niên chia sẻ những trải nghiệm của mẹ ở Hokkaido lúc trước cắt lên trên người Tiểu Ngư. Vậy sau khi Tiểu Ngư trở về quốc gia của mình, cháu còn có thể nhìn thấy cô bé không? Lâm Tiếu hỏi, Niên Niên nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt ngu ngốc. Tất nhiên không thể, đất nước của Tiểu Ngư ở rất xa. Lâm Tiếu xoa đầu của Niên Niên. Cuối cùng cô cũng hiểu tình huống hiện tại. Lâm Tiếu nói với anh trai và chị Tiểu Vân, người bạn giả tưởng của Niên Niên biến mất rồi. Theo độ tuổi tăng lên, Niên Niên dần dần có thể phân rõ tưởng tượng và hiện thực. Vào lúc này người bạn giả tưởng sẽ biến mất, có lẽ bởi vì những trải nghiệm ở Hokkaido của Thẩm Vân đã cho Niên Niên một ít cảm hứng. Người bạn giả tưởng rời đi biến thành, trở về đất nước xa xôi. Thẩm Vân và Lâm Dược Phi cũng đã phát hiện chuyện này từ lâu. Thẩm Vân nói cho Lâm Tiếu, Niên Niên đi nhà trẻ học kỳ đầu tiên, về nhà còn luôn nói chuyện của Tiểu Ngư. Thẩm Vân còn gặp chào hỏi riêng với các giáo viên mầm non, nói cho các cô giáo chuyện Niên Niên có người bạn giả tưởng. Lo lắng các cô giáo sẽ sinh ra hiểu lầm, đến học kỳ thứ hai, Thẩm Vân phát hiện Niên Niên dần dần không còn nhắc đến Tiểu Ngư. Nhưng dù người bạn giả tưởng của Niên Niên biến mất, nhưng trên con đường phân rõ hiện thực và tưởng tượng, còn có một con đường rất dài phải đi. Lâm Dược Phi nói với Lâm Tiếu, tháng trước Niên Niên nói với anh, có một chú cao cao tặng hoa cho mẹ. Anh hỏi Niên Niên, vậy mẹ có nhận hoa của chú kia không? Niên Niên nói có nhận. Anh hỏi lại Niên Niên, vậy mẹ nói gì với chú ấy? Niên Niên nói mẹ nói cảm ơn với chú ấy, còn khen hoa của chú ấy tặng rất đẹp. Ngay lập tức cảm giác nguy cơ trào dâng trong lòng Lâm Dược Phi. Trong đầu nhanh chóng đưa ra 1, 2, 3, 4, 5 người được chọn. Rốt cuộc là ai tặng hoa cho Thẩm Vân? Là ai? Lâm Tiếu cũng vô cùng tò mò. Lâm Dược Phi giờ khóc giờ cười, nói là Tiểu Lý đến từ tiệm hoa Điệp Luyến. Thẩm Vân muốn đi thăm dì Chu đang nằm viện, hôm đó không đi công ty nên bảo Tiểu Lý đưa hoa đến tận nhà. Sau đó Thẩm Vân cầm hoa tươi và quà tặng lái xe đến bệnh viện. Sau khi Lâm Dược và Thẩm Vân hiểu rõ chân tướng, Thẩm Vân cũng giờ khóc giờ cười gọi Niên Niên lên, hỏi Niên Niên, không phải mẹ đã nói với con dì Chu bị bệnh, mẹ muốn mang theo hoa tươi và quà tặng đi bệnh viện thăm dì ấy sao? Niên Niên gật đầu, con biết, mẹ, dì Chu đã khỏe hơn chưa ạ? Thẩm Vân nói, con biết mẹ mang hoa tươi cho dì Chu, tại sao còn nói với cha có một chú cao cao tặng hoa cho mẹ vậy? Cũng may Thẩm Vân và Lâm Dược Phi tin tưởng lẫn nhau. Nếu sự tin tưởng giữa hai người bọn họ không chắc chắn, chắc sẽ có một trận bão nổi lên. Niên Niên chớp mắt, ngây thơ nhìn mẹ, hỏi hơn nửa ngày, Thẩm Vân và Lâm Dược Phi mới hiểu ra. Niên Niên biết mẹ cầm hoa đi bệnh viện thăm dì Chu, nhưng căn bản không liên tưởng bó hoa được đưa đến lúc sáng sớm với bó hoa được cầm đi bệnh viện lại với nhau. Niên Niên nói, con tưởng đó là hai bó hoa khác nhau. Lúc Lâm Dược Phi kể chuyện này cho Lâm Tiếu, vừa kể vừa cười, thỉnh thoảng thật sự không biết trong đầu mấy đứa trẻ nghĩ gì. Còn có, Lâm Dược Phi và Thẩm Vân cũng rất tò mò. Chú Cao Cao, trong miệng Niên Niên là ai? Lâm Dược Phi hỏi Thẩm Vân, tiệm hoa Điệp Luyến lại thuê được một người mới có vóc dáng cao. Thẩm Vân nói, không có, người đưa hoa cho em lúc sáng là Tiểu Lý, nhưng Tiểu Lý chỉ có 1m6. Lâm Dược Phi hỏi Niên Niên, cái chú con nhìn thấy buổi sáng cao chỗ nào? Rõ ràng Tiểu Lý vừa lùn vừa béo. Niên Niên nhìn cha với vẻ mặt vô tội, con cảm thấy rất cao. Lâm Tiếu nghe xong thì cười ha ha. Cô dùng sức xoa đỉnh đầu của Niên Niên, nói, ở trong mắt của Niên Niên nhà chúng ta, 1m6 cũng rất cao. Niên Niên còn chưa cao đến 1m6. Nhìn các phụ huynh trong nhà đều phải ngẩng đầu lên. Lâm Dược Phi thở dài, mỗi ngày nhìn anh cao hơn 1m8. Sau đó nói 1m6 là cao. Lâm Dược Phi vừa nói vừa lắc đầu. Lâm Tiếu cười hỏi Niên Niên, Niên Niên, cha cao hay mẹ cao hơn? Niên Niên đang chơi đồ chơi, không ngẩng đầu lên, nói, mẹ cao. Lâm Tiếu, vậy cháu cao hay em gái cao? Niên Niên, em gái cao. Hửm, Lâm Tiếu nhíu mày, Niên Niên vẫn chưa phân rõ cao lùn sao? Hay con bé hiểu ngược nghĩa cao và lùn? Nhưng Niên Niên đã sắp lên lớp trồi rồi. Lâm Dược Phi, mẹ cao hay cha cao hơn? Niên Niên, cha cao. Lâm Dược Phi, em gái cao hay con cao? Niên Niên, con cao. Dường như Lâm Tiếu đã phát hiện ra điều gì đó. Lâm Dược Phi tịch thu đồ chơi trong tay Niên Niên, hỏi lại lần nữa, em gái cao hay con cao? Niên Niên bị tịch thu món đồ chơi, ngẩng đầu nhìn về phía cha. Tất nhiên là con cao hơn rồi. Lâm Dược Phi trả lại món đồ chơi cho Niên Niên, nói với Lâm Tiếu, vừa rồi con bé không nghe em hỏi cái gì, chỉ lặp lại mấy chữ cuối cùng. Đừng thấy con bé còn nhỏ, thường xuyên qua loa với bọn anh. Lúc trước Niên Niên còn chưa biết nói, dì Hoàng dạy Niên Niên nói chuyện, lặp đi lặp lại từ ngữ giống nhau. Niên Niên nghe phiền, cầm lấy món đồ chơi trong tầm tay nhét vào trong tay dì Hoàng. Lúc dì Hoàng kể lại chuyện này cho Lâm Dược Phi và Thẩm Vân, giờ khóc giờ cười nói, đôi mắt nhỏ của Niên Niên tuyệt đối đang nói với gì. Phiền C, H, E, T đi được, con cho gì đồ chơi, tự chơi đồ chơi đi. Lâm Tiếu nghe xong cười ha ha, xoa bóp khuôn mặt nhỏ của Niên Niên, hôn vài cái. Niên Niên, sao cháu lại đáng yêu như vậy chứ? Hiện tại Doanh Doanh đang ở độ tuổi đáng yêu nhất, đi đường nghiêng ngả lảo đảo, nói chuyện thì thầm, thích chị gái nhất trong nhà. Chị gái vừa được nghỉ hè, Doanh Doanh vô cùng vui vẻ, bám theo sau chị gái như một cái đuôi nhỏ. Niên Niên, sao lại dính người vậy chứ? Trước kia lúc em gái ngủ cả ngày, Niên Niên ngại em gái ngủ không tỉnh, bây giờ em gái biến thành cái đuôi nhỏ, Niên Niên lại cảm thấy còn không bằng ngủ cả ngày. Nhưng vì em gái ăn hộ rau dưa giúp cô bé mà không phàn nàn gì, Niên Niên vẫn nguyện ý mang theo cái đuôi nhỏ này. Thật sự phiền sẽ gọi dì Hoàng, bảo dì Hoàng ôm em gái đi. Niên Niên còn có một chiêu, đó là chơi trốn tìm cùng với em gái. Nhân lúc em gái không chú ý sẽ trốn vào trong phòng ngủ của mình, chốt cửa lại. Sau đó em gái sẽ dùng cái chân ngắn nhỏ của mình tìm cô bé ở các góc nhà. không bị em gái quấy rầy. Niên Niên có thể làm chuyện của mình ở trong phòng ngủ. Sau nửa giờ lại đi ra ngoài, bị em gái bắt được, Doanh Doanh không biết mình bị lừa. Sau khi bắt được chị gái còn vui vẻ vỗ tay. Em gái ngốc nghếch, Niên Niên dùng ánh mắt trìu mến nhìn em gái. Nói cho cô út em gái ngốc như thế nào. Có lần Niên Niên đi ra, nhìn thấy em gái đang nhấc lên nắp trà của cha, tìm chị gái trong cốc trà. Niên Niên thật sự muốn nhìn xem đầu nhỏ của em gái nghĩ gì. Tại sao lại ngốc đến mức không phân rõ to và nhỏ chứ? Lâm Tiếu nói, vậy cô hỏi cháu, 125 và 137, cái nào lớn hơn? Niên Niên ngẩn người, cô bé xòe hai bàn tay, nhìn 10 ngón tay của mình, lại cúi đầu nhìn thoáng qua ngón chân của mình, 125 và 137. Lâm Tiếu cười to, cô biết hiện tại ngay cả hai chữ số Niên Niên còn không hiểu rõ, nên càng không có khái niệm về số vượt qua trăm. Lâm Tiếu nhéo nhéo khuôn mặt của Niên Niên, lại nhéo khuôn mặt của Doanh Doanh, ngốc nghếch nhỏ và ngốc nghếch nho nhỏ. Cách chương.